Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876 tới Minh Châu Đảo. Vị công tử này, này Hoa Viên là ngươi sao? Thật ngượng ngùng, không có trải qua ngươi đồng ý, liền hái viên Trung Hoa, đối mặt phẫn nộ quân nhớ hoa. Lam Nguyên Tĩnh kia một đôi thiệp thế không thâm mắt đẹp mang theo một tia mê mang, công tử. Quân nhớ hoa có kỳ quái đánh giá Lam Nguyên Tĩnh, hắn nhớ rõ chính mình vừa rồi tự xưng bổn. Quân, chẳng lẽ nữ nhân này không biết tự xưng bổn quân người là cái gì thân phận sao? Đây chính là ở biển xanh trong cung, lại không phải ở mặt khác địa phương. Nhìn cặp kia ngây thơ mà mê mang con ngươi. Quân nhớ hoa có một loại bị đánh bại cảm giác, Lam Nguyên Tĩnh cũng nghiêm túc nhìn quân nhớ hoa. Hắn một thân màu trắng hoa bào, kia trương đường cong rõ ràng mà tuấn lãng khuôn mặt thượng. Lưỡng đạo anh đĩnh mày kiếm hạ, có một đôi không dính bụi trần thuần tịnh con mắt sáng, hào sạch sẽ một đôi mắt chữ, Lam Nguyên. Tĩnh cười nhìn quân nhớ hoa. Không chút nào bùn xỉn nói ra, cũng không để bụng quân nhớ hoa tuấn nhan thượng giờ phút này nổi. Giận đùng đùng bộ dáng, vị công tử này không giống Tư Mã Thế Tử. Một chương bất cần đời trên mặt, cặp kia đôi mắt rảo hoạt mà lộ ra quỷ tư, nhắc tới đến cái kia phụ lòng hán. Lam Nguyên Tĩnh tâm liền đau, thanh triệt mắt to cũng ảm đạm vài phần, quân nhớ hoa đang muốn phát hỏa. Tưởng cho thấy chính mình thân phận. Nhưng nàng thình lình xảy ra một câu, làm hắn trong lòng lửa giận nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, hắn gặp qua nữ nhân. Trước này chú ý đều là hắn bề ngoài, chưa từng có người chú ý tới hắn đáy mắt cảm xúc cùng hắn trong lòng ý tưởng, nhìn đến Lam Nguyên. Tĩnh cúi đầu bộ dáng, quân nhớ hoa còn tưởng rằng là chính mình tức giận bộ dáng dọa tới rồi nàng, hắn thần sắc nháy mắt. Trở nên nhu hòa vài phần, hỏi. Ngươi là ai? Vì sao đến Bích Ngọc Viên Trung hái hoa? Ngươi không biết nơi này Bích Ngọc Viên Trung hoa không thể dễ dàng mà thải sao? Liền hắn đều không quen biết, nữ nhân này là ai khách nhân? Vẫn là ở tại biển xanh trong cung hắn không biết nữ nhân, Lam Nguyên Tĩnh ngước mắt nhìn hắn. Giấu đi đáy lòng sở hữu cảm xúc, tươi cười khéo léo mà trả lời. Ta là Nam Cung tỷ tỷ bằng hữu, A Tử bị thương. Ta thải điểm hoa tây trang bị dược liệu cấp A Tử điều trị một chút thân mình. Này hồng quỳ linh hoa linh tính 10 phần, cũng là thực tốt mỹ dung dưỡng nhan hoa, ta liền cắt 2 cây, tưởng cấp A Tử ngao cháo, nga. Quân nhớ hoa gật gật đầu, hắn nghĩ tới, là Nam Cung Vân Hạo đưa vào tới kia đối huynh muội hai người, hoàng tàu bằng hữu. Không nghĩ tới cùng Lạc Thiên Tím kia tiểu nha đầu cũng trở thành bằng hữu, này hoa đương nhiên là có linh tính, đây chính là ta hàng đêm dùng linh khí che chở, ngươi này một kéo đi xuống, ta trong khoảng thời gian này tu vị uổng phí, bất quá có thể cho A Tử điều trị thân mình, đến cũng không sao, ngươi còn có cái gì yêu cầu liền cắt đi, quân nhớ hoa nháy mắt hào phóng lên. Thứ tốt đều là cho người một nhà dùng, hắn đường đường nam tử hán. Như thế nào có thể nhưng một nữ nhân không qua được đâu. Còn không phải là hai đóa hồng quỳ sao. Hắn quân nhớ hoa muốn, cái gì đều có thể có, đa tạ công tử. Liền hai đóa là đủ rồi. Ta có thể đem chúng nó biến thành thực mỹ vị đồ ăn, Lam Nguyên Tĩnh cảm kích cười. Nhìn hắn tuấn nhan thượng tức giận tiêu rất nhiều. Nàng cũng hơi hơi dương môi cười, này biển xanh trong cung mỗi người đều thực không tồi, cũng không. Biết này biển xanh cung quân thượng trông như thế nào? Đương nhiên, quân nhớ hoa kia thanh tự xưng bổn quân nói. Lam Nguyên Tĩnh vừa rồi trong lòng tưởng sự tình, cũng không có nghe rõ, giờ phút này nàng vẫn như cũ không biết. Đứng ở nàng trước mắt người chính là Bích Hải Đại Lục quân thượng quân nhớ hoa, làm thành mỹ vị đồ. Ăn. Quân nhớ hoa trước nay chỉ nghe nói qua hoa là dùng để thưởng thức. Không nghĩ tới còn có thể làm ra mỹ vị đồ ăn. Lam Nguyên Tĩnh sán lạn cười. Vừa nói đến mỹ thực, nàng hai tròng mắt liền tỏa sáng sáng lên. Là nha, chúng ta Lam gia là mỹ thực thế gia. Ở Nam Sơn Thành cùng mấy cái địa phương, làm đồ ăn chính là vạn người chú mục này nghe tới rất không tồi. Quân nhớ hoa thay đổi một cái. lười biếng tư thế, tay vuốt cằm, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Lam Nguyên Tĩnh trong tay hai đóa hồng quỳ xem. Trong đầu cậu tứ này hoa làm ra đồ ăn tới, sẽ là bộ dáng gì? Là cái gì hương vị? Sơn chân hải vị hắn ăn qua rất nhiều. Hoa làm cũng liền ăn qua điểm tâm, Lam Nguyên Tĩnh nhìn quân nhớ hoa tò mò bộ dáng. Cười đến vẻ mặt cảm kích, công tử, cảm ơn ngươi hoa, có cơ hội Nguyên Tĩnh có thể làm cấp công tử nếm thử, Lam Nguyên Tĩnh nói xong. Dẫn theo giỏ tre, cười xoay người liền rời đi, quân nhớ hoa nhìn nàng bóng dáng. Lược có chút suy nghĩ, hắn đều còn không có trả lời nàng, hắn muốn ăn đâu. Nàng như thế nào liền đi rồi, mỹ thực thế gia. Hắn nghe nói qua rất nhiều đan dược thế gia, luyện khí thế gia, tu luyện thế gia, rất nhiều thế gia đều nguyện ý hướng này đó phương diện phát triển. Mà các nàng lại là mỹ thực thế gia, này đích xác rất làm hắn tò mò. Nam Sơn thành mỹ thực thế gia, xem ra hắn cũng muốn tra xem xét, quân nhớ hoa hơi hơi mỉm cười. Làm Bích Hải Đại Lục quân thượng đến là lần đầu tiên nghe được lấy mỹ thực là chủ, hắn nhìn nhìn. Canh giờ, đột nhiên nhớ tới hắn hẹn Diệp Tấn Hoàn cùng nhau ăn đồ ăn sáng đâu. Ai nha, mau tới không kịp, quân nhớ hoa vội vã hướng phía ngoài chạy đi, nhất cử nhất động. Tựa như một cái trường không lớn hai tử giống nhau, trải qua một ngày một đêm thời gian. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch rốt cuộc tới rồi Minh Châu đảo rất lớn. Từ phía Hoàn Hải, phong cảnh tươi đẹp, phi thường xinh đẹp, Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch rơi trên mặt đất. Đáy mắt ánh vào hừng hực khí thế sặc sỡ sắc thu. Lượn lờ nhàn nhạt xương trắng, giống như nhân gian tiên cảnh, Long Diệp Thiên ghé mắt. Cúi đầu nhìn bên cạnh nhân nhi, thấp thuần thanh âm tựa như âm thanh của tự nhiên. Tịch Nhi, chúng ta nói Minh Châu Đảo. Này Minh Châu Đảo thật xinh đẹp. Rốt cuộc tới rồi, Lâm Vân Tịch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Diệp, chúng ta đi tìm ngươi sư bá đi, hảo. Tịch Nhi, chúng ta này liền đi, Long Diệp Thiên nắm tay nàng. Hướng phiến đá xanh phô thành tiểu đạo hướng lên trên đi, lúc ấy. Phụ quân chỉ làm hắn cầm ngọc bội tới tìm sư bá. Mặt khác cái gì đều không có nói, sư bá thân phận. Tên, hắn cái gì cũng không biết, hai người tay trong tay. Từng bước một hướng trên núi đi, hai người đi đến lưng chừng núi. Chung quanh xuất hiện một ít màu đỏ cùng loại xương rồng bà thực vật hồng tinh hoánh dịch thấu. Thứ là màu đỏ sậm, mỗi một cây thứ thượng mang theo một giọt tinh hoánh dịch thấu màu đỏ huyết châu. Dưới ánh mặt trời lại như tinh quang lập lòe, có lớn một chút thực vật thượng. Còn mọc đầy một ít màu đỏ tròn tròn trái cây. Có còn mở ra như thủy tinh đóa hoa, màu xám trắng cục đá xen kẽ ở bên trong. Cảm giác có chút quỷ dị. Còn có kỳ dị thanh hương vị truyền ra tới, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại. Nàng nghe chung quanh kỳ dị mùi hương, Tịch Nhi, mệt mỏi sao, Long Diệp Thiên ánh mắt đau lòng nhìn nàng. Nàng hiện tại thật là bình thường người giống nhau, thân thể thực hư, hắn muốn mang nàng phi thân tiến lên. Nhưng chung quanh có kết giới, chỉ có thể đi tới đi lên, Lâm Vân Tịch lắc đầu. Cười nói, Diệp, không phải, này chung quanh có phải hay không có cái gì đặc biệt thực vật? Màu đỏ, thật xinh đẹp, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua chung quanh, cười nói, Tịch Nhi, có, là màu đỏ. Đều là mang thứ thực vật, thứ thượng mang theo huyết châu, lấp lánh sáng lên, thật xinh đẹp, ngoặc kép, hết chương.